Mạt Thế Ngự Linh Sư, chương 2, bị nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, phanh, phanh. Tiếng bước chân dồn dập mà nặng nề của hai con zombie vang lên, cùng màu xanh đen của các điểm hư thối che khuôn mặt rách nát của bọn chúng, hai cái tay vung ra phe phẩy hướng về phía trước cùng ánh mắt man dại tàn ra hồng quang khiếp. Người, khóe miệng nước dãi lại càng là từng giọt một không ngừng rơi xuống mặt đất. Nếu không phải là tại Mạt Thế sinh tồn gần một năm thời gian, đã gặp qua zombie không biết bao nhiêu lần, thì La Hầu sẽ tuyệt đối không do dự mà quay đầu về phía sau cất bước bỏ chạy. Bất kỳ một người bình thường nào đều có cái tâm lý như vậy, khi họ trông thấy một màn này, chỉ sợ là đều sợ tới mức hồn bay mất vía. Nhưng ha tại Mạt Thế Hàng Lâm đã sống sót được một năm ở cái thế giới này, cho dù là loại người nhát gan thế nào đi chăng nữa, thì thần kinh cũng đã được tôi luyện tới mức cứng như sắt thép rồi. Tương đối mà nói, hoặc là nhân loại trở thành đồ ăn cho zombie, hoặc là zombie trở thành con mồi cho nhân loại săn giết. Tới gần, càng lúc càng gần. Chính là lúc này, La Hầu một cước hướng về phía chiếc xe Việt dã sau lưng đạp một cái, mượn một cỗ lực phản chấn này, thân hình hắn liền vút đi, lao tới vị trí của con zombie đầu tiên, hắn tung cước đá tới phía dưới cánh tay của con zombie này. Khiến nó văng đi rồi trực tiếp vọt tới dưới thân con zombie thứ hai. Tay phải hắn ra sức vung lên, huyết dịch màu đỏ thẫm văng khắp nơi, từ đùi phải tới chỗ đầu gối của con zombie thứ hai liền bị La Hầu một đao chặt đứt, con zombie này liền mất thăng bằng, lảo đảo bước tiếp vài bước rồi. Ngã thẳng vào gầm chiếc xe Việt dã. Cùng lúc đó, con zombie đầu tiên bị La Hầu đá. Phanh, một tiếng, liền trực tiếp va mạnh vào thân xe Việt dã phía sau, hai cánh tay nó trực tiếp bị thủy tinh ở cửa sổ xe đâm cho chia năm xẻ bảy, máu thịt nát bét. Bởi vì lực xông tới quá mạnh, La Hầu cũng không thể khống chế được cơ thể, té nhào lên nền xi măng thô ráp trên mặt đất, khuỷu tay cùng đầu gối hắn liền truyền đến một hồi cảm giác nóng bỏng, hẳn đã bị nền xi măng mài cho rách ra. Cũng không kịp kiểm tra vết thương của mình, La Hầu lập tức trở mình một cái liền bò dậy, hoàng cương khảm đao thủ ở vị trí trước người, cảnh giác nhìn chằm chằm vào con zombie thứ nhất lúc này đã xoay người lại. Con zombie này hiển nhiên là bị La Hầu chọc giận triệt để, hai cánh tay nó đang cùng thủy tinh ở cửa sổ xe va chạm, hòng muốn rút tay ra, thủy tinh từ cửa xe vạch đến trên đó từng vết thương sâu hoắm, huyết dịch màu đỏ thẫm từ miệng vết thương liền chảy ra, từng giọt một rơi trên mặt đất. Nó há cái miệng to như chậu máu của mình ra, trong miệng liền phát ra một hồi tiếng gào thét phẫn nộ, nhanh chóng hướng về phía La Hầu mà nhào tới. Chỉ vừa trải qua một hồi kịch chiến ngắn ngủi, mà dạ dày La Hầu đã bắt đầu kêu lên, các nơi trên thân thể liền truyền đến từng đợt cảm giác uể oải, thân hình hắn không tự kìm hãm được mà có chút run rẩy. Đây là dấu hiệu của việc sắp sửa bị thoát lực. Đối mặt với con zombie đang nhào tới này, La Hầu đã vô pháp cậy mạnh ngạnh kháng với nó nữa rồi, chỉ có thể hướng về phía bên cạnh mình mà nhào qua, khó khăn lắm mới tránh thoát được thế tiến công của con zombie đang nhào tới. Kia, sau đó hắn liền vung đao chém về phía sau lưng con zombie này. Một đao này, lực phá hoại đã không bằng lúc trước nữa, chỉ ở trên lưng con zombie lưu lại một đạo vết thương nông. Đối với bọn không có cảm giác đau, không biết sợ hãi là gì như zombie mà nói, một đao này tạo thành tổn thương thật sự là không có ý nghĩa gì đáng kể. Con zombie này chồm dậy, liền lần nữa hướng về phía La Hầu đánh tới. Mà lúc này, một con zombie khác bị La Hầu chém đứt một chân, cũng đã từ dưới thân xe bò ra, tuy đã bị chặt đứt một chân không thể đứng lên được nữa, chỉ có thể bò trên mặt đất, thế nhưng tốc độ của nó lại không hề chậm. Một chút nào, cùng con zombie còn lại hình thành thế bao vây đối với La Hầu. La Hầu trên trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi, hắn lúc này chỉ có thể dựa vào địa hình của mấy chiếc ô tô đang nằm trên đường phố, lợi dụng sự cứng nhắc đặc thù của zombie cùng hai con zombie này đánh thế du kích. Lúc này nếu như La Hầu muốn chạy trốn, thì chỉ có một con zombie tứ chi hoàn hảo kia là còn có thể miễn cưỡng đuổi theo được La Hầu, thế nhưng hắn đâu dễ gì chịu buông tha cho con mồi đã muốn tới tay mình. Huống hồ là còn phải tìm chút đồ ăn cho hôm nay nữa. Qua thêm vài phút đồng hồ nữa, thể lực La Hầu đã dần như không thể chống đỡ nổi nữa, trên mặt hắn lúc này những hạt mồ hôi to như hạt đậu đã bắt đầu xuất hiện. Chỉ là, mượn lực ngăn cản của đám ô tô này, con zombie bị thiếu một chân dĩ nhiên là bị La Hầu bỏ xa hơn 10 mét, tạm thời đã không còn uy hiếp tới hắn nữa. Như vậy, thời cơ đã đến. Đối mặt với con zombie đuổi theo không bỏ kia, La Hầu như cũ cũng không dám cùng nó chính diện đối kháng, vẫn là linh hoạt người tránh né khỏi cú vồ của nó, sau đó một đao bổ về phía phần lưng của nó. Loại phương thức chiến đấu này, là kinh nghiệm mà La Hầu đã đúc kết từ vô số chiến đấu với zombie mà tổng kết ra, lần nào cũng đúng. Nhưng mà, sau thời gian dài kịch liệt chiến đấu với zombie như vậy, La Hầu tuy thể trạng cường tráng, cuối cùng cũng cảm nhận được một hồi lực bất tòng tâm, vung đao tốc độ đã không còn nhanh và mạnh bằng lúc trước nữa. Một đao tiếp theo này, ngược lại là chém vào khe hở giữa xương sườn phía sau lưng con zombie, thời điểm La Hầu xoay tay rút đao ra cư nhiên lại không có rút ra được, con dao cứ như vậy kẹt lại trên lưng con zombie. Nội tâm hắn cả kinh, không kịp làm động tác rút đao lần thứ hai, con zombie này đã đột nhiên quay người lại, khiến La Hầu liền lảo đảo một cái, chuôi đao cũng thuận thế rời khỏi tay của hắn. Trái tim La Hầu kịch liệt nhảy lên, cơ hồ là dựa vào phản ứng của bản thân, hắn thấp người tránh né một chảo của con zombie đang vung ra, thân thể hắn liền hướng về phía bên trái khẽ đảo, đùi phải hung hăng đá vào chỗ đầu. Gối con zombie. Một tiếng trầm đục vang lên, La Hầu cảm thấy bắp chân của mình phảng phất như là đụng trúng phải cột điện, cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến cho hắn không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Mà con zombie kia lại chỉ là té nhào xuống đất, sau đó liền lồm cồm bò dậy, muốn một lần nữa đứng lên. La Hầu giống to một tiếng, cả người bay nhào qua, đem con zombie sắp sửa đứng lên kia lại lần nữa đạp nó ngã xuống đất, hai tay bắt lấy chuôi đao trên lưng con zombie kia, ra sức nhổ cũng mặc kệ máu đen phun ở trên khắp người mình. Giơ tay chém xuống, một khỏa đầu lâu xấu xí cùng thân thể phân ra làm hai, bay ra ngoài hơn một mét. Làm xong hết thảy, La Hầu liền quỳ trên mặt đất, trong tay cương đao chống đỡ lấy thân thể, thở từng ngụm phì phò, khí lực toàn thân dường như đều trôi đi sạch sẽ, động cũng không muốn động một chút nào nữa. Chỉ là, bây giờ còn chưa phải thời điểm có thể buông lỏng, còn có một con zombie bị thiếu một chân, đang cố gắng bỏ hướng về phía bên này mà tới. La Hầu khó khăn đứng người lên, hướng về phía con zombie bị mất một chân kia, né qua hai cánh tay đang huy vũ lung tung, một đao đâm vào đầu của nó, sau đó hung hăng rút ra, toàn bộ thế giới lúc này rốt cục cũng thanh tĩnh. Lau một vệt máu đen đang bám trên mặt, La Hầu một đao bổ cái đầu lâu zombie trước mắt ra, dùng mũi đao từ giữa mi tâm con zombie xuyên qua một lỗ, lấy ra một tinh thể bạch sắc hình tròn ước chừng một đầu ngón tay. La Hầu trên miệng liền cười mỉm một chút, đem mai tinh thể bạch sắc này lau chùi trên y phục rách dưới của con zombie một chút rồi đem nó cất vào trong túi, sau đó liền tìm đến đầu lâu của hai con zombie còn lại, phân biệt làm như. Trước lại thuận lợi tìm tới tay hai mai tinh thể bạch sắc khác. Làm xong hết thảy, La Hầu rốt cục vô pháp chống đỡ thân thể được nữa, toàn thân liền vô lực té ngồi trên mặt đất, cơ bắp liên tục co giật run rẩy. Nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ, hơi thở hắn liền vững vàng hơn một chút, La Hầu mới thở một hơi thật dài, từ trong túi tiền lấy ra 3 miếng bạch sắc tinh thể cỡ chừng đầu ngón tay kia ra xem, miệng nở nụ cười. Có 3 miếng bạch sắc nguyên tinh này rồi, đêm nay cùng ngày mai liền không sợ đói nữa à. Ở thời đại tân thế giới, đồng nhân dân tệ đã biến thành giấy lộn không chút giá trị, chỉ có hoàng kim còn bảo trì được giá trị của nó, thế nhưng giá trị lại cũng không lớn bằng lúc trước. Giao dịch giữa nhóm người sống sót bình thường, ngoại trừ là trực tiếp lấy vật đổi vật ra, thì còn có một loại tiền tệ khác thông hành trên thị trường, chính là đồ vật ở trên tay La Hầu được xưng là nguyên tinh. Ở thời đại tân thế giới, thiên địa tràn lúc này ngập một loại năng lượng kỳ bí tên là nguyên lực, mà những người sống sót nếu muốn trở thành người tiến hóa, thì việc đầu tiên cần làm chính là nhất định phải cảm ứng được sự tồn tại của nguyên lực trong thiên địa, tiến tới hấp thu thiên địa nguyên lực vào cơ thể. Từ đó rèn luyện nhục thể của mình, sử dụng lực lượng bản thân đột phá cực hạn của nhân loại. Tất cả sinh vật biến dị, bao gồm zombie cùng yêu thú, tại đầu của bọn nó, đều có một mai tinh thể ẩn chứa nguyên lực tinh thuần, loại tinh thể này bị người sống sót gọi là nguyên tinh. Bởi vì nguyên tinh ẩn chứa nồng độ nguyên lực cực lớn, xa xa còn cao hơn mật độ nguyên lực ở trong thiên địa, mà nó còn dễ dàng hấp thu vào cơ thể để tu luyện. Kể từ đó, tiền tệ thông dụng nhất ở tân thế giới liền như vậy mà biến thành nguyên tinh. Tinh nguyên trên tay La Hầu lúc này chỉ là loại nguyên tinh bạch sắc phổ thông do zombie kết tinh thành, chỉ là một loại cơ bản nhất, nguyên lực ẩn chứa trong đó cực kỳ có hạn, một mai bạch sắc nguyên tinh này chỉ có thể đổi lấy một bữa ăn no cho hắn, hơn nữa đồ ăn tuyệt đối không tính là ngon lành gì. Dù vậy, lần chiến đấu này thu hoạch duy nhất của La Hầu chính là ba miếng bạch sắc nguyên tinh này, tuy ít ỏi nhưng cũng khiến hắn dị thường hưng phấn rồi. Rốt cuộc hắn chỉ là người bình thường mà thôi, tới thiên địa nguyên lực còn không thể cảm ứng được, muốn thu hoạch nguyên tinh đẳng cấp cao hơn, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đem 3 miếng bạch sắc nguyên tinh thả lại vào trong túi, La Hầu ngồi dưới đất tiếp tục nghỉ ngơi một hồi, lòng tràn đầy vui mừng liền chuẩn bị lên đường quay về khu quần cư. Thế nhưng vào lúc này thì biến cố đột ngột phát sinh, khiến La Hầu bị chính tình huống bản thân mà làm cho sợ hãi tới mức hồn phách muốn bay lên trời. Hai tay và hai chân hắn phảng phất như bị tê liệt, đến một thành khí lực cũng không thể sử ra được. Ở phía ngoài da lúc này, bên trên lại bị phủ một tầng màu nâu xanh nồng đậm, khuỷu tay cùng chỗ đầu gối hắn lại càng là màu xanh đen phát tím, trên vết thương bị mài rách kia đã có máu đen màu đỏ thấm thấm xuất ra bên ngoài. Sắc mặt của La Hầu nhất thời xám trắng một mảnh, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy lên một hồi, hắn biết chính mình đã bị thi độc lây nhiễm. Ngọn nguồn nguyên nhân, hẳn là lúc trước hắn té nhào xuống đất, khuỷu tay cùng đầu gối bị mài rách nát ra khiến miệng vết thương bị nhiễm huyết dịch của zombie. Hé miệng, hắn nở một nụ cười thảm thiết vài tiếng, trong miệng La Hầu thì thào tự nói. Lần này liền phải chết ở đây sao? Mà còn là biến thành đám zombie buồn nôn kia sao? Không thể tưởng tượng được ta La Hầu tại mặt thế gian khổ vùng vẫy một năm, vẫn là không tránh khỏi một cửa này a cách chương.